kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, nhắm mắt cảm ngộ. Ai, hôm nay muốn làm một ngày người mù à? Ngồi lục thần còn có chút không quá thích ứng. Chỉ là ngay tại lục thần coi là hôm nay đều không thể cảm giác được bất luận cái gì sắc thái thời điểm, đột nhiên lỗ tai nghe được rời giường thanh âm. Sau đó vẻn vẹn dựa vào thính giác, lục thần ngay tại não hải mô phỏng ra một hình ảnh. Một bóng người đang bề bộn loạn từ trên giường đứng dậy, nhanh chóng rửa mặt, cũng đi hướng phòng bếp. Như thế hết thảy lục thần đều không nhìn thấy, nhưng chỉ bằng thính giác cùng một loại đặc thù cảm giác, lục thần lại toàn bộ cảm giác đến. Cái này, đây chính là trực giác sao? Quả nhiên, nhắm mắt lại, ta ngược lại có thể nhìn thấy càng nhiều. Xem ra, hôm nay khi không lên người mù, cường đại thể chất mang tới cường lực thính giác, cùng loại kia đặc thù cảm ứng, để lục thần mặc dù không cách nào thấy vật, lại có thể cảm giác được đồ vật. Cái này khiến lục thần sinh hoạt cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Không cần tiểu vi hỗ trợ, lục thần liền rửa mặt hoàn tất, mà tại hành tẩu thời điểm, càng không có phát sinh bất kỳ va chạm. Một loại đặc thù cảm giác, để lục thần biết phía trước có cái gì, như thế nào mới có thể lẩn tránh. Cứ như vậy, cho dù là hai mắt bị che đậy, lục thần cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà tiểu vi, nhìn thấy lục thần không có vấn đề gì về sau, cũng là dễ dàng hơn. Sau đó chính là bữa sáng thời gian, trở thành man thể chiến sĩ, lục thần ăn càng nhiều. Nếu như là thức ăn bình thường, một con trâu chỉ có thể lục thần ăn no nê. May mà lúc trước lục thần đi săn rất nhiều man thú, càng có không ít dược liệu quý giá bị thôn dân đào móc đến, dựa theo quy củ đưa đến lục thần nơi này. Mà vô luận là những dược liệu kia, vẫn là chân quý man thú thịt, bên trong đều ẩn chứa phong phú dinh dưỡng. Số khối lớn man thú thịt tăng thêm một chút dược liệu quý giá, để lục thần vẻn vẹn ăn một nồi đồ ăn, bụng liền đã no đầy đủ. Vẻn vẹn một nồi, ân, cái này vẻn vẹn liền rất có linh tính. Ngươi thu thập một chút, sau khi ăn xong, tại ngày này còn không có sáng thời khắc, lục thần không có đi ra ngoài, mà là tại hậu viện, cầm lấy kiếm sát, bắt đầu luyện cơ sở kiếm thuật. Dựa theo dĩ vãng thói quen, lục thần hai tay nắm chặt vô phong kiếm sát, một kiếm dựa theo cơ sở kiếm thuật tiến hành tu luyện. Mặc dù con mắt bị phong bế, để lục thần không cách nào nhìn thấy đồ vật, nhưng nhắm mắt lại, lục thần ngược lại có thể ổn định lại tâm thần, cảm giác được càng nhiều đồ vật. Vô luận là huy kiếm cảm giác, lực lượng phát huy, vẫn là thể nội lực lượng vận hành, đều bởi vì con mắt bị phong bế mà để lục thần tâm vô bàng vụ cảm giác càng thêm rõ ràng. Thậm chí bởi vì con mắt phong bế, lục thần thân thể lại đối tin tức của ngoại giới có khát vọng. Cái này khiến lục thần thính giác, thân thể xúc giác đều càng thêm nhạy cảm, mà hai loại cảm giác để lục thần đối với ngoại giới không khí lưu động đều có cảm ứng đến gió lưu động. Đây là lục thần khi mở mắt ra rất khó cảm nhận được. Quả nhiên, nhắm mắt lại, quả thật có thể cảm nhận được càng nhiều. Bất quá, đây là bởi vì ta có 10 cảm giác mới có thể như thế. Người thường nhắm mắt lại căn bản không có cái gì dùng. Nhắm mắt lại mặc dù tốt chỗ nhiều hơn, nhưng chỉ có cảm giác gia tăng đến trình độ nhất định mới có thể thu hoạch được loại này chỗ tốt. Cái này như là đại học chương trình học, có thể để ngươi hiểu được càng nhiều, nhưng còn không có được đi học. Ngươi trực tiếp đi học đại học chương trình học cũng chỉ là một đoàn mơ hồ. Phong bế con mắt cũng là như thế, chỉ có trực giác đến nhất định cấp độ, phong bế con mắt mới có thể để cho ngươi tiến hành đột phá. Trong lòng suy tư, không có ảnh hưởng lục thần huy kiếm. Cứ như vậy, phong bế mắt, lục thần không ngừng rèn luyện cơ sở kiếm thuật, mà loại này đặc thù rèn luyện, thậm chí để lục thần kiếm thuật, đều có tinh tiến, mỗi một lần huy kiếm, trước mắt u ám một mảnh lục thần, đều bởi vì tiếp xúc tin tức càng ít, mà có thể càng thêm cảm nhận được tự thân, vô luận là thể nội huyết dịch lưu động, vẫn là lực lượng phát huy, lục thần đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Đồng thời, mỗi một kiếm xảy ra vấn đề, lục thần cũng có thể tại thể nội tìm tới nguyên nhân. Kể từ đó, lục thần kiếm thuật tự nhiên là nhanh chóng đột tiến, biểu hiện tại bên ngoài, chính là theo thời gian trôi qua, lục thần nguyên bản 10 kiếm mới có thể đạt tới hệ thống tiêu chuẩn. Hiện tại, 5 kiếm liền có thể đạt đến. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ vung ra hoàn mỹ một kiếm, đại sư cấp kiếm thuật tinh thông cộng một hệ thống nhắc nhở. Túc chủ vung ra hoàn mỹ một kiếm, đại sư cấp kiếm thuật tinh thông cộng một hệ thống nhắc nhở. Túc chủ vung ra hoàn mỹ một kiếm, đại sư cấp kiếm thuật tinh thông cộng một. Như thế nhắc nhở, một mực tại tiếp tục, mà đến chưa, lục thần thậm chí có thể tại ba trong kiếm, liền đến một kiếm, dạng này xuống tới, không bao lâu, ta là có thể đem đại sư cấp kiếm thuật, thăng cấp đến trung cấp, không nghĩ tới, nhắm mắt lại, lại có ngoài ý muốn kinh hỉ. Bất quá, cũng đúng, mở mắt thời điểm, ngoại giới có quá nhiều tin tức, cần ta phân tâm xử lý, cho dù là chuyên tâm tu luyện kiếm thuật, con mắt sẽ thấy đồ vật, ta đại não cũng sẽ phân tâm, nhưng bây giờ, con mắt bị phong bế, ta rất khó chuyên chú ngoại giới, chỉ có thể chuyên chú vào thân thể, cùng nội tâm, mà tu luyện kiếm thuật, cũng là tu luyện thân thể, khi thân thể có thể hoàn mỹ trưởng khống lúc, kiếm thuật sử dụng, tự nhiên là phù hợp tiện lợi, nhắm mắt lại cảm ngộ tự thân, có thể làm về sau thường ngày, bởi vì nhắm mắt lại tu luyện kiếm thuật thu hoạch ngoài ý muốn. Lục thần thậm chí chuẩn bị, mỗi lần đang huấn luyện thời điểm, nhắm mắt lại, tiến hành huấn luyện, đương nhiên, cái này tia bởi vì lục thần có 10 cảm giác, những người khác, nhắm mắt lại, cũng chỉ có thể mù mấy cái chém lung tung. Mỗi lần huấn luyện, thân thể đều có tăng lên, như thế huấn luyện, thậm chí để lục thần trầm mê, khi tinh thần mệt mỏi thời điểm, lục thần mới ngừng xuống tới, mà cái này cho tới chưa huấn luyện, để lục thần kiếm thuật điểm rèn luyện, duy nhất một lần tăng lên 500, chỉ số vẫn là có chút ít, nếu như lục thần toàn lực xuất kiếm, tuyệt đối sẽ vượt qua chỉ số này. Nhưng kiếm thuật rèn luyện, không phải chiến đấu, đặc biệt là đại sư cấp kiếm thuật huấn luyện, càng là không thể cầu nhanh. Mỗi lần huấn luyện, lục thần đều sẽ bình ổn nội tức, để thân thể phát huy nhất hoàn mỹ trạng thái. Như thế chuẩn bị đã lâu, kỳ tài sẽ vung ra một kiếm. Kể từ đó, tốc độ tự nhiên cũng liền chậm, cũng bởi vậy. Dù là lục thần có thể làm được 3 kiếm vung ra hoàn mỹ một kiếm, cho tới chưa mới tăng lên 500 điểm rèn luyện. Đây là đại sư cấp kiếm thuật, tông sư cấp kiếm thuật, càng chú trọng cảm ngộ, vẫn là đối thiên địa cảm ngộ. Ta trong trí nhớ vị kia kiếm khách, thường xuyên tại bên bờ vực, một chạm một ngày mới vung ra một kiếm. Đây mới là tông sư cấp kiếm thuật tu luyện phương pháp. Trong lòng suy tư kiếm thuật đẳng cấp khác, biệt, tu luyện phương pháp cũng không giống nhau. Lục thần cũng thoáng hoạt động thân thể một cái. Chỉ là, lần này thân thể hoạt động, để lục thần có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, thân thể quá mức cứng ngắc lại. Hiện tại lục thần, thân cao đạt tới 2 mét, cơ bắp càng là căng phồng. Phát đạt quá mức, loại này hình thể, mang cho lục thần lực lượng khổng lồ, càng cho lục thần cực mạnh thể chất, nhưng quá mức phát đạt, lại không lắm trôi chảy cơ bắp. cũng làm cho Lục Thần động tác có chút cứng ngắc. Đây chính là hệ thống nói tới nhanh nhẹn giảm xuống, nhất định phải tăng lên kiếm sĩ cấp bậc, lực lượng cường đại, nhưng thân hình cũng cần trôi chảy mới được. Hiện tại hình thể cũng không hoàn mỹ, kiếm sĩ đẳng cấp Lục Thần là nhất định phải tăng lên. Chỉ là kiếm sĩ đẳng cấp đã đến cấp 9, lần nữa tăng lên liền phải 10 cấp, mà nếu như thí luyện nhiệm vụ không khó, ta càng là sẽ đột phá cấp bậc. Khi đó, liền có 2 cái kỹ năng rút ra cơ hội, duy nhất một lần thu hoạch được 2 cái kỹ năng rút ra cơ hội, cái này vốn là chuyện tốt. Nếu như không có lựa chọn, Lục Thần sẽ cao hứng cười lên, nhưng bây giờ, Lục Thần chỉ là cảm giác được đau đầu. 2 cái rút ra cơ hội xác thực tốt, nhưng muốn thu hoạch được hoàn mỹ phù hợp tự thân kỹ năng, trừ phi vận khí bộc phát, nếu không, đều phải giao điểm, hy vọng Vu Trúc nơi đó thu lấy đến không ít siêu phàm vật phẩm đi, bằng không, ta cũng chỉ có thể cầu nguyện vận khí, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.